Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, như bóng với hình tai nạn. Những thứ này thăm dò ánh mắt bên trong, có là người, có không phải người, những cái kia không phải người ánh mắt ở rất nhỏ nhấm nuốt tiếng vang lên thời điểm. Liền từng cái trở nên sợ hãi, đến từ chuỗi thức ăn tầng cao nhất bá chủ cảm giác áp bách. Để nó nhóm từng cái biến mất không còn tăm tích, mà những cái kia là người. Bọn hắn bản năng cảm nhận được không thoải mái. Cái kia dùng ngón tay so mau ra nụ cười. Còn có kia nhẹ giọng lời nói. Đều để bọn hắn có loại dị dạng cảm giác không thoải mái. Bất quá, cũng chính là như vậy. Mục tiêu đúng vậy một cái tâm lý bác sĩ thôi. Có lẽ có ít năng lực chiến đấu. Nhưng có năng lực chiến đấu tâm lý bác sĩ, vẫn như cũ là tâm lý bác sĩ. Không phải sao, đơn giản đúng vậy từ một cái tay trói gà không chặt con mồi. Biến thành một cái có chút khó giải quyết con mồi thôi. Ở sùng ống xuất hiện sau, đã từng hung mãnh lão hổ, sư tử cũng chẳng qua là món ăn trong mâm mà thôi. Càng thêm không cần phải nói là một cái tâm lý thầy thuốc. Bất quá. Bọn hắn cẩn thận ẩn nấp bắt đầu, bởi vì, bọn hắn thấy được lẫn nhau, rõ ràng không phải một nhóm người nhìn chòng chọc cái mục tiêu này. Tại cái kia thằng hề như vậy tội phạm giết người thăm dò sao? Bọn hắn tất cả đều bại lộ ở rồi lẫn nhau dưới tầm mắt. Rất tự nhiên, bọn hắn kế hoạch cũng bởi vì ngoài ý muốn thấy được lẫn nhau sao? Xuất hiện biến hóa, đương nhiên bọn hắn sẽ không buông tha cho. Chờ đến bọn hắn giải quyết lẫn nhau, lần tiếp theo xuất hiện thời điểm, chính là bọn hắn nhất cử cầm xuống đối phương thời điểm Money tần nhiên rõ ràng cảm thụ lấy những ánh mắt này ác ý. Hắn đứng ở kia, tựa hồ căn bản không có phát giác, tần nhiên rất có kiên nhẫn, nhất là đối mặt với đã lộ ra sơ hở địch nhân lúc. Càng là như vậy, Meridian, cùng Nala nữ sĩ nói một tiếng. Ta sẽ đi yêu ăn xả ăn, tần nhiên chỉ bên ngoài xuất hiện cảnh sát cùng từng đạo màu vàng cảnh. Giới tuyến, hiển nhiên, muốn ở mình trong đình viện ăn một bữa giữa trưa cơm là không thể nào. Được rồi, tiểu hộ sĩ thấp đầu cùng vị kia yêu ăn xá lão bản. Đầu bếp giao lưu bắt đầu. Một lát sau, làm tiểu hộ sĩ để điện thoại xuống. Tần nhiên sớm đã đi ra đình viện lớn cửa. Nhìn bóng lưng kia, tiểu hộ sĩ nhẹ giọng thở dài. Nàng chính đang giảm ăn giảm béo. Bằng không, nhất định sẽ cùng bác sĩ cùng đi. Lại giảm một điểm, ta liền có thể có được hoàn mỹ dáng người. Đến lúc đó, chính là ta hướng bác sĩ biểu lộ tâm ý thời điểm. Tiểu hộ sĩ nắm thật chặt lấy quyền, trong mắt nổi lên vô hạn mơ màng. Tựa hồ là thấy được cái gì mỹ hảo hình ảnh. Trên mặt đều nổi lên nụ cười, khi nhìn đến từng cái bốc lên hơi nóng nồi đất lúc. Tần nhiên trên mặt cũng nổi lên nụ cười, đặc biệt là làm ngửi được nó bên trong thịt dê mùi thơm lúc. Nụ cười như thế liền càng phát rực rỡ rồi. Nằm ở du thụ đường phố 42, hai yêu ăn xá cùng tần nhiên ở 2160 không sai biệt lắm là tương tự bố. Chí. Đều là độc tòa nhà kiến trúc cùng đình viện đem kết hợp. Mà lại, vị kia nữ đầu bếp sư cũng đem 3 tầng làm vì cuộc sống của mình khu. Đồng thời, mở ra tầng hầm làm hầm rượu, đi vào đình viện, nhìn như lăng loạn kỳ thực suy nghĩ lý thú độc dùng bày đặt lấy 5 bàn lớn. Ngồi ở chỗ này bất luận là cái nào cái góc độ. Đều có thể nhìn thấy kiến trúc một tầng cái kia khai phóng thức nhà bếp. Nhưng lại không nhìn thấy đại sảnh bên trong khách nhân, lẫn nhau ở giữa cũng bảo trì lấy tương đương khoảng cách. Đã có công khai lại có tư mật tính, bố trí như thế tự nhiên rất thụ người nhóm hoan nghênh. Cho dù là giữa trưa, nơi này vẫn như cũ ngồi 3 bàn người, buổi trưa ăn, 2567 bác sĩ, nữ đầu bếp sư sông tần nhiên đánh lấy chào hỏi. Buổi trưa ăn, đây là hôm nay đặc sắc đồ ăn sao? Tần nhiên gật gật đầu, ánh mắt hoàn toàn đặt ở nồi đất bên trên. Nồi đất thịt dê, là ta tham khảo phương Đông nấu nướng phương thức. Sau đó, lại từ Bất Dạ Thành, đầu bếp nơi đó học tập đến một số kỹ xảo nhỏ cải tiến mà thành, xem như ta. Tác phẩm đắc ý, nữ đầu bếp sư giới thiệu lấy. Có người dự định sao? Tần Nhiên nhìn một bên trong hơn 10 cái nồi đất, đột nhiên mà hỏi, chỉ dự định 5 phần, nữ đầu bếp sư sững sờ. Nhưng là trả lời với, rất tốt, còn lại phía dưới ta muốn lấy hết. Tần Nhiên cười nói rằng, được rồi, lập tức tới, nữ đầu bếp sư lấy lại tinh thần sau. Cũng cười bắt đầu, không có đầu bếp không thích Tần Nhiên dạng này khách nhân. Có thể ăn không lãng phí còn móc nổi tiền. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng không ghét nữ đầu bếp sư cái này loại bản phận đầu bếp tư duy. Đầu bếp sứ mệnh đúng vậy làm ra đủ tốt, đủ nhiều đồ ăn đến thỏa mãn khách nhân, giống như là cái gì một vị khách nhân giới hạn một phần loại hình. Trừ bỏ không gì đáng trách tiếp thị thủ đoạn bên ngoài. Thật cũng sẽ chỉ để cho người ta còn lại hoàn toàn oán khí. Cho dù có đồ ăn hóa giải, cũng sẽ khó tránh khỏi tiếc nuối. Ăn, không nên ăn vào mồ hôi đầm đìa, chống vịn tường mà ra sao. Chỉ ít đối Tần Nhiên tới nói, thật là dạng này, vượt qua vô số vật tư thiếu thốn thời gian sau, làm Tần Nhiên có cơ hội đánh giá mỹ thực lúc, hắn lựa chọn tuân theo thân thể phản ứng, đến nỗi càng nhiều, Tần Nhiên không phải không nghĩ tới, nhưng hắn càng thêm biết rõ, phóng túng cũng không phải thật sự là tự do, khắc chế mới là, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là tự hạn chế. Nhất là đối với hắn thời khắc thế này chỗ với cảnh hiểm nguy bên trong người mà nói. Tự hạn chế cùng cẩn thận đúng vậy không thể thiếu. Thậm chí có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Rất nhanh, nồi đất thịt dê liền đã bưng lên. Làm nồi đất cái nắp để lộ sát kia. Hương khí liền đập vào mặt. Sữa nước canh vừa đúng lộ ra rồi số nhanh hình vuông thịt dê. Chỉ cần muốn mắt thường phân biệt khác liền có thể thấy ra. Những thứ này thịt dê đã sớm hầm dã rời thối nát. Một đoạn xanh thẳng cắt thành rồi ba đoạn đặt ở những thứ này lộ ở nước canh bên ngoài thịt dê bên. Trên, bên cạnh trôi nổi lấy chính là mấy viên cầu kỳ, thanh thúy lục, sức sống đỏ ở sữa nước canh bên trong kêu gọi kết nối với nhau. Để cho người ta nhìn thấy liền khẩu vị mở rộng, Tần Nhiên cầm lấy cái thìa, trước múc một thanh nước canh, tươi. Đây là Tần Nhiên cảm giác đầu tiên. Tiếp theo, đúng vậy hơi cay, không phải quả ớt cay, mà là, bạch hồ tiêu cùng khương chấp phối hợp mà ra cay. Không xong, lại hương, để nước canh bên trong ngon triệt để phóng thích. Canh là canh cá sao? Tần Nhiên lại uống một ngụm sau hỏi. Cá trích canh, nữ đầu bếp sư kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Nhiên. Hiển nhiên không ngờ rằng Tần Nhiên có thể uống ra nước canh bí mật. Rất không tệ, Tần Nhiên nói xong, liền múc rồi một khối thịt dê, ở gốm sứ bạch trước bên trong, béo gầy giao nhau thịt dê, lảo đảo, nở rộ lấy khác quang trạch, làm để vào miệng bên trong lúc, nhẹ nhàng nhai, mập bộ phận trong nháy mắt tan hóa, bao vây gầy bộ phận ở khoang miệng bên trong tràn ra khắp nơi. Dị dạng sảng khoái cảm giác để Tần Nhiên tăng nhanh tốc độ. Đầy đủ hai người phần thịt dê nồi đất, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt lấy. Nữ đầu bếp sư tận chức tận trách ở một phần thịt dê nồi đất ăn xong sau. Lập tức bưng tới rồi phần thứ hai, thứ ba phần, tiếp theo là đệ tứ phần, thứ năm phần. Ngay từ đầu nữ đầu bếp sư nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt chính là kinh ngạc. Tiếp theo là kinh hãi, nàng nhìn chòng chọc Tần Nhiên bụng. 10 người phần đồ ăn đi xuống, Tần Nhiên bụng còn không có một chút nâng lên, hoàn toàn đúng vậy người bình thường bộ dáng. Đại vị vương, nữ đầu bếp sư não hải bên trong không tự chủ được nhảy ra dạng này hình dung. Từng tại Bất Dạ Thành, được chứng kiến một số chàng diện nữ đầu bếp sư không nhịn được hít vào một hơi, nên biết nói những cái kia, Bất Dạ Thành, đại vị vương mỗi một cái đều có thể ăn càng nhiều. Nhưng bọn hắn cái nào không phải thân cao thể trọng vượt quá tưởng tượng. Giống như là Tần Nhiên dạng này, hoàn toàn không có một cái nào. Mà lại, hắn giống như chưa ăn no. Bằng vào lấy đầu bếp trực giác, Nala cho ra suy đoán như vậy. Mà sau một khắc, nữ đầu bếp sư suy đoán liền được chứng thực rồi. Bưng lấy nồi đất đem cuối cùng nhất một chút canh nước uống xong. Tần Nhiên trên mặt nụ cười nhìn về phía nữ đầu bếp sư. Hôm nay tặng bữa ăn là cái gì? Tần Nhiên hỏi như vậy nói. Gà rán, hamburg, Pepsi, ngươi cần bao nhiêu? Nữ đầu bếp sư trả lời với. 5 phần, Tần Nhiên chỉ 5 cái rỗng nồi đất. Nếu là mỗi cái đều đưa tặng một phần, vậy dĩ nhiên là 5 phần. Không thể lãng phí một điểm money phải biết. Hắn nhưng là bỏ tiền. Dù là số tiền này, là kế thừa từ hắn người thân phận. Ở Tần Nhiên xé mở cái thứ nhất hamburger chứa thời điểm. Nữ thám trưởng đẩy cửa đi đến, liếc mắt liền thấy được ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong. Trước mặt chất đống lấy đại lượng thức ăn Tần Nhiên, nữ thám trưởng nhíu nhíu mày, nàng cho rằng Tần Nhiên đây là đang lãng phí đồ ăn. Bất quá, nàng cũng không có lập tức mở miệng, bởi vì, nàng không có quấy rầy người khác vào ăn thói quen. Nàng chuẩn bị mấy người Tần Nhiên ăn bất động rồi lại nói. Bất quá, hiển nhiên cái này là không thể nào. Ở nữ thám trưởng hai mắt trợn to bên trong, Tần Nhiên như là gió xoáy mây tản như vậy đem trên bàn tất cả đồ ăn. Bao quát đồ uống ở bên trong, một điểm không dư thừa tất cả đều ăn. Người ăn đi nơi nào? Nữ thám trưởng không nhịn được hỏi. Trong dạ dày, Tần Nhiên trả lời nói. Người dạ dày liên thông lấy dị thứ nguyên sao? Nó là không đáy sao? Nữ thám trưởng khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Có ít người luôn luôn có đặc thù tài năng, tỉ như có người ở chạm đến máy tính bàn phím thời. Điểm đầy người tinh thần chính nghĩa. Phảng phất là siêu nhân đồng dạng không gì làm không được mà ta đây. Đoán chừng đúng vậy có thể ăn rồi, người tìm ta là trở về ghi chép. Vẫn là. Tần Nhiên không nguyện ý ở lượng cơm ăn vấn đề này dây dưa. Trực tiếp hỏi, đầu tiên là ghi chép, yên tâm, ta sẽ chứng minh ngươi là phòng vệ chính đáng. Những cái kia khốn nạn đừng nghĩ đang cấp cái này khốn nạn lật lại bản án. Thứ hai là quan với thê tử của ngươi, ngươi đối nàng hiểu rõ không? Nữ thám trưởng hít một hơi thật sâu hỏi, hiểu rõ, ý gì? Tần Nhiên ra vẻ cau mày hỏi. Đáy lòng thì là đề cao chú ý lực, hắn biết rõ trước mắt nữ thám trưởng hẳn là phát hiện cái gì. Rất xin lỗi, bởi vì vụ án, ta đã điều tra ngươi cùng ngươi vợ trước tư liệu, sau đó. Ta phát hiện tại cùng ngươi ly hôn sau, ngươi vợ trước liền trở nên bỏ đàn sống riêng, cơ hồ là đoạn tuyệt rồi cùng bất luận người nào lui tới, đầu tiên là một tiếng xin lỗi. Nữ thám trưởng lúc này mới nói rằng. Cái này lại có cái sao kỳ quái. Một người tính cách là sẽ thay đổi, có khả năng sẽ trở nên sáng sủa, cũng có khả năng sẽ trở nên quái gở. Tần Nhiên hỏi lại nói, nhưng tuyệt đối sẽ không bị tai nạn chỗ quay chung quanh. Từ các ngươi ly hôn sau 3 năm bên trong, ở ngươi vợ trước chung quanh phát sinh ra không xuống 50 lần ngoài ý muốn tai nạn. Bao quát nhưng không giới hạn trong tai nạn xe cộ. Không trung rơi xuống, chim mất cùng khí ga quản nói tiết lộ, nó bên trong có 20 lần tạo thành nhân viên thương vong, ta là đang tra duyệt Mary tư liệu. Lúc mới phát hiện những thứ này, mà lại, trọng yếu nhất chính là, mỗi một lần nàng đều là bình yên vô sự. Nữ thám trưởng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói rằng, ngữ khí bên trong mang theo nghi hoặc không hiểu, ngươi muốn cùng ta nói. Những thứ này ngoài ý muốn tai nạn là nàng tạo thành. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày, cố ý để ngữ khí trở nên phẫn nộ. Dĩ nhiên không phải, Mary không có tạo thành những thứ này ngoài ý muốn tai nạn. Tương phản, nàng đang trốn tránh cái gì? Nhưng những cái kia ngoài ý muốn tai nạn luôn luôn như bóng với hình theo nàng. Ta đang muốn làm sơ Mary có phải hay không phát hiện cái gì? Mới chọn cùng ngươi ly hôn, cho nên, ta hy vọng từ ngươi nơi này nghe được càng nhiều tình huống, nữ thám trưởng lắc lắc đầu. Hết thảy bình thường, liền như là những cái kia ly hôn đám người. Có dạng này, lý do như vậy, nhưng cuối cùng kết quả cũng giống nhau. chúng ta ly hôn, Tần Nhiên mập mờ không xong nói xong. Không tiếp tục cho nữ thám trưởng đặt câu hỏi cơ hội. Liền trực tiếp nói ra, ta muốn nhìn một chút những cái kia ngoài ý muốn tai nạn tư liệu có thể chứ. Thật có lỗi, ngươi không phải cảnh viên, không có cái này quyền hạn, nữ thám trưởng miệng bên trong mang theo áy náy. Nhưng là ngữ khí vô cùng kiên định, đối với cái này, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ bất quá, cần phải hao phí một điểm công phu. Đương nhiên rồi, trước đó, Tần Nhiên còn cần đi ghi chép, không phải ở yêu ăn xá. Cũng không phải ở tạm thời bị giới nghiêm nhà bên trong, mà là dựa theo quy định quay trở về sở cảnh sát. Để Tần Nhiên mỗi chữ mỗi câu miêu tả lấy trước đó phát sinh sự tình. Xác nhận 3 lần sau, để ký tên, tiếp theo, đúng vậy bắt đầu ghi âm xác nhận. Grady vị này nữ thám trưởng, chính là như vậy nghiêm túc cứng nhắc cẩn thận tỉ mỉ. Đừng bảo là đối Tần Nhiên dạng này chỉ có thể coi là sơ giao người dàn xếp. Cho dù là gặp được bạn thân phạm sai lầm, cũng giống vậy sẽ theo lẽ công bằng là mần ni ngươi không thể nói dạng này người không tốt. Tương phản, từ bất luận cái gì góc độ tới nói, dạng này người đều là người tốt, nhưng, tuyệt đối không thích hợp cùng người bình thường trở thành bằng hữu. Làm dạng này người bằng hữu. Ngươi không chỉ cần phải cường đại nội tâm, còn cần thực lực cường đại, bởi vì, ngươi không biết rõ thời điểm nào, nàng liền sẽ mang cho ngươi đến phiền phức ngập trời. Có thể sao, ở nữ thám trưởng chăm chú nghe xong rồi ghi âm sau. Tần Nhiên hỏi, Money, được rồi, ta sẽ an bài xe cảnh sát đưa ngươi trở về, nữ thám trưởng gật đầu nói. Tần Nhiên không có phản đối. Có thể tiết kiệm một bút đón xe phí, cũng là cực tốt, mà liền tại Tần Nhiên chuẩn bị đẩy cửa mà ra thời điểm. Một cái cảnh viên vội vã chạy tới, thám trưởng, lại phát hiện một bộ bị phân thi nữ thi. Đẩy ra cửa, vị này cảnh viên lớn tiếng hô nói, ở đâu, không có trách cứ thủ hạ làm lấy ngoại nhân mặt nói ra chuyện không nên nói. Nữ thám trưởng ngữ khí vội vàng hỏi nói. Liền ở cục cảnh sát bên trong, là sáng sớm thông qua nhanh đưa tới, không có chờ cảnh viên nói xong, nữ thám trưởng liền xông ra ngoài, Tần Nhiên híp mắt lấy mắt, theo sát nó sau, rất nhanh, Tần Nhiên ở lầu một quầy phục vụ, liền thấy cái kia rướng máu thùng giấy con, thùng giấy đã bị mở ra, có thể thấy rõ ràng bên trong thi thể, một tên tuổi trẻ nữ tính, tứ chi bị chặt đoạn. Chỉnh tề gấp lại ở trên thân thể, máu tươi chính ngưng kết ở trên da, đem tình huống cặn kẽ nói một lần. Nữ thám trưởng nhìn chết thi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, truyền phát nhanh ký nhận người, viết là tên của ngài. Chúng ta tưởng rằng ngài mua qua internet đồ vật, liền cái này tạm thời đặt ở quầy phục vụ, nhưng là đến giữa trưa, có người phát hiện cái dương này bắt đầu rớm máu rồi. Mới ý thức tới không đúng, mở ra sau, liền phát hiện rồi cái này cỗ thi thể. Còn có, nơi này có một phong thư. Thủ tại chỗ này cảnh viên nhanh chóng nói lấy chuyện đã xảy ra. Đồng thời, đem một phong chứa vào rồi vật chứng túi bên trong tin đưa cho nữ thám trưởng. Nữ thám trưởng mang lên trên bao tay từ vật chứng túi bên trong lấy ra tin. Liền chuẩn bị xé phong thư ra. Một mực đứng ở bên cạnh đánh giá lấy thi thể Tần Nhiên đột nhiên mở miệng. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không lựa chọn xé mở nó. Hết chương.